Rất vui gặp lại quý bà con khán thính giả trên kênh Nguyễn Huy Những Chuyện Ly Kỳ. Ở đây chúng ta sẽ cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện tâm linh đời thường của quý bà con ở khắp mọi miền gửi về cho kênh. Hôm nay chúng ta đi đến lá thư số 285. Câu chuyện của một bạn khán giả gửi về, nhưng mà bạn giấu tên giấu nơi ở luôn, không có dùng tên thật. Tất cả những người trong câu chuyện cũng đổi tên luôn. Tạm gọi bạn là bạn Duyên đi. Năm nay bạn 31 tuổi rồi. Cái câu chuyện mà bạn gửi về nó xảy ra cách đây cũng nhiều năm. Hồi đó Duyên học hết lớp 12 thì không có đi học tiếp nữa, mà lên Bình Dương để làm công nhân. Rồi khi lên Bình Dương, bạn có thuê một căn nhà trọ, bạn ở một mình. Trong cái dãy trọ đó đa số là bà con của bạn nhiều lắm. 20 căn trọ thì có tới 7-8 căn là bà con của bạn. Thì gia đình cậu Mợ Tư, gia đình dì Dượng Bảy, rồi mấy anh chị em trong dòng họ nè. Bạn lên đó ở làm thì cũng nhờ họ giới thiệu vô hết á. Ở chung dãy trọ thì có gia đình đó, bạn kêu là chú thím hai, sau này là ba má chồng của bạn. Chú thím có 2 người con trai. Người lớn là Đức. Anh Đức này lớn hơn Duyên 6 tuổi. Còn người nhỏ tên là Tài, lớn hơn Duyên 4 tuổi. Duyên tự nhận xét bản thân mình là một người có coi cũng được gái chút xíu đi, cũng coi là có chút nhan sắc. Thêm cái nữa là bạn cũng siêng năng lễ phép, nói chuyện rất nhẹ nhàng nên bạn được lòng người lớn. Mấy anh trai theo cưa khẩm bạn cũng khá là nhiều, nhưng mà thời điểm đó bạn chưa có đồng ý quen ai hết. Thì khi chú thím hai gặp bạn thì chú thím rất thích bạn, mong muốn bạn trở thành con dâu của chú thím. Cái này là người ta thích thiệt, chứ không phải là mình nói theo kiểu xã giao. Tại vì chú thím chơi rất là thân với cậu Mợ Tư. Chú thím có mở lời nhờ cậu Mợ Tư đốc vô, nhớ nói tốt cho gia đình chú thím, còn xin số điện thoại của bạn cho con của chú thím nè. Thì cậu Mợ Tư cũng có nói cho bạn nghe cái chuyện vậy đó. Cậu Mợ cũng có tư vấn, thì cậu Mợ nói là gia đình chú thím hai rất là được, rất là lo làm ăn. Cả nhà lên đây rồi làm 6-7 năm trời mà lo làm dữ lắm. Hồi ở dưới quê thì nghèo lắm, mà bây giờ dành dụm mua được đất ở dưới quê rồi, chuẩn bị vài năm nữa là về đó cất nhà đó. Cả anh Đức và anh Tài đều coi rất là được, đẹp trai lắm. Nhưng mà chỉ có anh Tài là chịu khó mần ăn, anh Đức thì ăn chơi hơn. Anh Đức chỉ lo phá thôi, cờ bạc gái gú rượu chè môn nào cũng có hết. Chú thím hai mà không làm gắt thì anh còn phá dữ nữa. Thì hiện tại nguyên cái nhà đó thì cái chuyện dành dụm này kia là chỉ có chú thím hai với anh Tài lo thôi. Anh Tài đi làm, lãnh lương ra là đưa cho thím hai giữ. Còn anh Đức làm lương bao nhiêu là xài hết bấy nhiêu, không có đưa đồng nào hết. Thì chú thím nói kệ, chú thím không có cần anh đưa, chỉ cần bao nhiêu đó là được rồi, đừng có gây nợ nần. Nếu mà có nợ thì tự trả, chú thím không có trả cho đâu. Chú thím còn nói là thằng nào chịu mừng đưa tiền cho thím giữ thì sau này chú thím lo cưới vợ cho. Còn như anh Đức như vậy á, chừng nào muốn có vợ thì lo mình ên, chú thím không biết tới. Muốn cưới vợ thì tự dành dụm mà cưới, nói trước nói sau này kia để cho nó không có phân bì này kia. Thì cậu Mợ Tư với lại dì Dượng Bảy, mấy anh chị cũng có nói anh Tài được. Có, nếu mà có cảm tình, có quen thì quen anh Tài, còn né ông Đức đó ra, cái người đó là xài không có vô. Anh Tài với anh Đức nhìn hao hao giống nhau một chút, nói chung là ai cũng rất là ưa nhìn. Anh Tài thì hơi cao hơn anh Đức, bự hơn một chút. Anh Đức thì ảnh có xăm mình, xăm ngay bắp tay với bắp chân, bởi vậy nhìn ảnh bậm trợn hơn anh Tài. Rồi bản thân bạn á, thì cho dù mọi người không có khuyên bảo thì nếu mà bạn chọn, bạn cũng chọn Tài chứ không có chọn Đức. Khi mà anh Tài có số điện thoại của bạn, anh cũng nhắn tin làm quen này kia. Ở chung dãy trọ ra vô gặp cũng chào hỏi nói chuyện, hỏi thăm. Sáng ra đi làm, ảnh còn cố tình chờ khi nào mà bạn ra khỏi cửa đó, thì giả bộ đi tới giống như là hai người đi làm cùng lúc vậy. Rồi cái hỏi bạn ăn sáng chưa, rủ bạn đi ăn sáng này kia. Chiều về thì lúc nào anh cũng cố tình đợi trước cổng công ty chỗ bạn làm để mà về chung. Lâu lâu cũng rủ đi uống nước này, ăn uống này kia. Nói chung là mấy anh trai tán gái mà, có một bài đó thôi chứ cũng không có gì nhiều. Thì trước đây á, nhiều anh trai cũng tán tỉnh bạn rồi, nhưng mà bạn không có cảm động. Bạn luôn tránh né họ. Phần cũng vì bạn đang đi học, sợ có bạn trai rồi gia đình la. Thì trong cái lúc mà anh Tài tán tỉnh bạn, cũng có vài anh trai khác cũng có ý với bạn, cũng tán bạn, nhưng mà lại bạn có cảm tình với anh Tài hơn. Và cuối cùng là bạn nhận lời quen Tài. Rồi, lại nói về anh Đức. Anh sống khác với những người cùng giải trọ. Đi làm về sớm hay về trễ gì đó, anh cũng nhậu với bạn tới khuya mới về phòng. Sáng sớm có khi người ta đi hết, rồi anh mới thức dậy. Cuối tuần người ta tổ chức nấu ăn, thì anh cũng lê la ra quán đánh bài, đánh pizza này kia. Anh ít có quan tâm tới những người chung giải trọ lắm. Thì do mọi người nói cho nên bạn Duyên bạn mới để ý. Bạn biết ảnh thôi chứ ảnh cũng chưa có biết bạn nè. Thì cho tới một ngày kia, vô tình cái lúc bạn đi làm về, thì bạn gặp ông Đức ở trong phòng, trong cổng đi ra. Ông nhìn bạn, ông cười, hỏi kiếm ai vậy em gái. Bạn mới nói em ở trong này. Anh mới hỏi chứ em mới vô hả. Thì bạn nói bạn vô được 2 tháng mấy rồi. Anh mới ngạc nhiên nói chứ có em gái dễ thương vậy vô 2 tháng mấy mà anh không biết. Phải biết là anh cua rồi. Anh hỏi có bạn trai chưa, chưa thì để anh theo đuổi. Thì tất nhiên là bạn nó có rồi. Xong rồi bạn mới xin phép đi về phòng. Khi mà kể lại thì nó như vậy thôi. Chứ Duyên nói lúc đó ảnh ăn nói bổ bả lắm. Cái kiểu mấy cái dân anh chị á, đi chơi, đi tán gái thì chúng ta biết rồi. Gặp bạn thì là bạn không có thích mấy cái kiểu người như vậy, cho nên bạn tìm cách bạn thoái lui cho nó chắc. Thiệt tình lúc đó là bạn đã có cảm tình với anh Tài, nhưng mà đâu có chính thức quen đâu, nhưng mà cứ nói vậy cho nó rồi. Rồi không biết làm sao mà anh Đức có được số điện thoại của bạn. Nhắn tin, gọi điện cưa cẩm bạn. Bạn từ chối rất nhiều lần, thậm chí chặn luôn số điện thoại của ảnh. Thời đó còn xài điện thoại bàn phím, chưa có xài tới điện thoại thông minh như bây giờ. Khi bị chặn số thì ảnh chặn đầu bạn, mặc dù thấy bạn đi chung với anh Tài luôn. Xong cái anh nhìn, anh hỏi chứ bộ bạn trai em đấy hả? Nó là em ruột anh đó, em biết chưa? Bạn thì bạn biết lâu rồi chứ, mà bạn giả bộ bất ngờ đó. Bạn giới thiệu anh này là bạn trai em, cái ý để cho anh Đức anh đừng có đuổi theo nữa. Vậy đó mà anh phán một câu xanh rờn là chưa cưới thì anh vẫn còn cơ hội. Anh em thì anh em, chứ cái chuyện gái gú là không có nhường được. Thì sau đó bạn mới kể tất cả mọi chuyện cho anh Tài nghe. Thì lúc đó anh Tài anh cũng nhân cơ hội mà anh ngỏ lời quen với bạn, rồi bạn cũng đồng ý luôn. Nói chung là lúc đó hai đứa cũng dạng biết tình ý của đối phương hết rồi, chỉ chờ một câu tỏ tình thôi, rồi xác nhận mối quan hệ mà thôi. Cái lúc đó bạn chặn số của anh Đức, cho nên ảnh không có gọi hay nhắn tin được. Có lấy số lạ gọi hay nhắn tin thì bạn cũng chặn tiếp hả? Đi làm hay đi chơi này kia, bạn cũng đi chung với anh Tài. Đi chợ này kia thì đi chung với người nhà, không bao giờ đi mình ên hết. Cho nên là anh Đức ảnh không có cơ hội tiếp cận bạn. Rồi nghe đâu chắc là anh Tài ảnh mét cái chú thím hai, la anh Đức hay sao đó. Rồi anh Đức ảnh mới cự. Anh nói chứ cái gì cũng lo cho anh Tài không à. Hồi đó sao không làm mai duyên cho ảnh, mà lại cho xin số điện thoại làm mai cho anh Tài. Anh còn nói là phải hồi đó làm mai cho ảnh đi, thì chưa chắc gì bạn đã quen Tài đâu. Chú thím hai mới nói chứ người ta con nhà đàng hoàng, nghĩ sao mà làm mai cho cái thứ như mày. Mày coi lại mày coi, từ trước giờ mày quen toàn là mấy cái thứ gì đâu không à. Có mấy cái thứ đó mới chịu quen mày, chứ người ta con nhà đàng hoàng, làm mai cho mày đặng mang tiếng tao hay gì? Chú thím cũng cấm không có cho ảnh có ý gì với bạn nè, không có cho anh chọc ghẹo bạn nè. Thì trước đó nghe đâu là ảnh quen toàn là mấy người con gái cũng ăn chơi giống như ảnh thôi mà. Ăn mặc thì hở hang rồi xăm mình tùm lum á, tóc nhuộm xanh nhuộm đỏ, cũng nhậu nhẹt đồ dữ lắm, chửi thề các thứ. Nói chung là chú thím không có thích được. Thực ra thì mấy người con gái như vậy mới chịu quen ảnh, chứ còn những cái người đàng hoàng thì đâu có quen được. Người ta thấy người ta sợ muốn chết, ai đâu mà quen. Chuyện này là chính chú thím nói lại như vậy cho cậu mợ Tư nghe, cậu mợ mới nói lại cho bạn nghe. Quen anh Tài 2 năm thì cả hai làm đám cưới. Hồi trước á, thì anh Đức với anh Tài là ở chung một phòng trọ, ăn uống thì hai người qua ăn chung với chú thím hai. Khi cưới rồi thì anh Tài dọn qua bên phòng bên đây ở chung với bạn, còn anh Đức ở bên kia mình ên. Ăn uống thì anh vẫn qua ăn chung với chú thím hai. Bây giờ thì có thể gọi là ba má chồng của bạn được rồi đó ha. Thì trong cái thời gian 2 năm quen nhau, bạn và anh Tài thì chắc là do anh Đức ảnh bị chú thím hai la nên ảnh cũng không có cưa cẩm gì bạn nữa. Nhưng mà mỗi lần nhìn bạn, bạn có cảm giác sợ. Thậm chí là tới khi bạn lấy Tài rồi, ánh mắt của anh Đức nhìn bạn nó vẫn khiến cho bạn sợ. Anh nhìn mà không phải nói cái kiểu chứ, nó hơi biến thái sao đó. Bởi bạn hạn chế gặp mặt ảnh dữ lắm. Không biết là do bạn có phải là bạn thành kiến hay ác cảm gì hay không, lúc đó thì bạn không biết. Rồi nhiều khi bạn ở phòng trọ có mình ên à, anh Tài chưa có dậy, cái anh Đức anh đi nhậu về anh xỉn rồi, qua bên này kiếm anh Tài. Nói là anh Tài không có nhà thì thay vì anh quay về phòng ảnh đi. Đằng này anh nằm dài dưới nền nhà rồi kiếm chuyện nói này nói kia, mà cái ánh mắt ảnh nhìn bạn như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống vậy đó. Bạn rất là sợ cái ánh mắt đó. Bởi vậy mà mỗi lần gặp như vậy, bạn chỉ buông vài câu rồi đi qua phòng của cậu mợ, hoặc là qua phòng của ba má chồng, rồi nhắn kêu anh Tài về sớm sớm. Chờ khi nào mà anh Đức về phòng ảnh thì bạn mới dám về phòng của mình. Cái lúc mà cưới á, thì ba má chồng của bạn đã xây nhà dưới quê rồi. Xây rồi thì để đó cho chú Năm tới lui coi sóc giùm. Lễ Tết gì đó thì cả nhà cùng về đó. Bạn lấy chồng là tháng 10 âm lịch, thì cho tới Tết năm đó bạn về bên chồng ăn Tết. Nhà chồng của bạn thì cách nhà bạn chỉ có hơn 40 cây số thôi, không có xa lắm. Khi về đó thì ra vô chạm mặt anh Đức nhiều hơn là ở Bình Dương. Bạn cũng nói kệ, ảnh là anh chồng mình mà, mình giữ đúng cái bổn phận làm dâu của mình thôi, vẫn nói chuyện với anh bình thường thôi chứ cũng không có gì phải sợ. Nguyên nhà nhóc hết trơn, không lẽ anh làm gì mình sao? Cái bữa 28 Tết thì cô chú rồi anh chị em ở gần trong xóm mới kéo về nhà nội chơi. Thì bữa đó nội cúng rước ông bà. Nhà nội ở cách nhà chồng bạn có vài căn thôi, cả nhà chồng bạn cũng đều qua đó để phụ, rồi cũng vui chơi với mọi người luôn. Duyên vô bếp phụ mọi người nấu nướng này kia. Thì khi mà nấu xong rồi á, thì cái người của bạn cũng đổ nhiều mồ hôi, mình mẩy cũng hơi dơ. Cho nên tranh thủ cái lúc còn chờ cúng, bạn mới chạy về nhà tắm rửa thay đồ. Thì lúc này cả anh Tài và ba má chồng còn đều đang ở bên nội hết. Bạn về tới nhà thì bạn thấy anh Đức ảnh mới đi đâu vậy, còn nằm võng ở đó. Ảnh mới hỏi sao lại về bên này. Bạn nói là về tắm rửa thay đồ vậy đó. Bạn lấy đồ vô nhà tắm, tắm rửa thay đồ xong thì bước ra. Mà bạn vừa mở cửa nhà tắm bước ra thì anh Đức ảnh ôm bạn, ảnh đè ảnh hung bạn. Quá bất ngờ đi, bạn không có kịp phản kháng gì hết. Bạn tính la lên thì ảnh dùng một tay ảnh kẹp cổ, một tay bịt miệng bạn lại. Ảnh nói mày mà la lên là tao giết chết mẹ mày đó. Cái lúc đó bạn vẫn chống cự, nhưng mà ảnh vẫn lấy tay ảnh bịt miệng bạn chặt lại, rồi nghiến răng nói chứ, mày im thì tao buông tha, mày mà có ý la lên thì tao cho mày chết luôn. Thì bạn cũng ráng chịu đựng, bạn gật đầu đồng ý. ảnh mới bắt đầu nới lỏng cái tay ra. Ảnh thấy bạn nín thinh rồi mới buông hẳn ra rồi bỏ đi. Trước khi bỏ đi còn liếc bạn một cái nữa, đe dọa thêm một lần nữa, nói bạn mà kể cho ai nghe là ảnh giết bạn. Bạn lúc đó rất là sợ luôn. Bạn canh ảnh đi ra khỏi nhà thì mới chạy qua nói nhỏ với anh Tài. Rồi anh Tài mới nói nhỏ với ba má chồng, họ mới về nhà bên đây. Bạn kể lại cái sự việc vậy đó. Bạn cũng cho họ coi cái dấu tay bạn ảnh siết cổ bạn luôn. Rồi còn cái bàn tay ảnh bịt miệng bạn nữa, nó vẫn còn đỏ mà. Có móng tay hơi nhọn làm trầy mặt bạn luôn. Mặc dù bị đe dọa, nhưng mà nếu bạn không nói ra đó thì sợ mai mốt ông dở trò biến thái hơn nữa rồi sao? Bạn còn ở đây lâu dài, cái gì giải quyết thì phải giải quyết dứt điểm liền chứ. Bắt đầu ba má mới kêu anh Đức về, rồi chửi cho một trận tan nát. Anh Tài anh nóng anh cũng chửi luôn. Thậm chí ba má chồng còn tán anh mấy bạt tai nữa. Mấy cô chú, ông nội cũng chửi quá trời. Anh mới nói chứ tại hồi đó anh cũng thương bạn, nhưng mà không có cưới được. Bây giờ không có kiềm chế được cảm xúc này kia, cho anh nhận lỗi, xin lỗi quá trời luôn. Bạn thì quá sợ rồi, ba má chồng cũng hiểu cái điều đó. Ba má mới nói thôi chuyện lỡ rồi, ba má cũng dặn bạn là đừng có kể cái chuyện đó cho gia đình bên đây nghe, cho mắc công mọi người lo lắng. Bên này ba má cũng đã dạy lại anh Đức rồi, chuyện xảy ra thì không có ai muốn hết. Ba má kêu thôi hai vợ chồng tạm thời năm nay về bên nhà của bạn ăn Tết đi, Tết nhất cho gia đình vui vẻ, chứ ở bên đây như vậy nó cũng không có thoải mái, không có được vui vẻ cho lắm. Ăn xong cái Tết đó trở lên Bình Dương thì mọi sinh hoạt nó vẫn bình thường. Anh Đức anh có qua gặp vợ chồng bạn để nhận lỗi thêm một lần nữa, nhận lỗi với bạn, nhận lỗi với anh Tài, xin hai vợ chồng bỏ qua, không có chấp nhất nữa. Hai vợ chồng thấy vậy thì cũng bỏ qua thôi, chứ bây giờ làm gì ảnh giờ. Với lại thấy thái độ cũng chân thành lắm. Anh nói là tại anh sợ bạn mét cho nên mới đe dọa bạn vậy thôi, chứ anh không có dám làm gì bạn đâu. Thì cái đợt đó bỏ qua như vậy rồi thôi, bạn cũng tự đề cao cảnh giác cho bản thân bạn. Ví dụ như bạn đi làm về trước thì bạn khóa cửa lại luôn cho chắc, ai kêu réo gì thì nghe tiếng rồi mới mở cửa. Làm như vậy để tránh anh Đức anh vô dở trò. Chừng nửa tháng 20 ngày sau thì cái cơ thể của bạn thấy kỳ kỳ. Bạn bắt đầu cảm thấy chán ăn nè, hay có cảm giác mắc ói buồn nôn, rồi hay say sẩm mặt mày, chóng mặt nhức đầu đủ thứ hết. Ban đầu còn tưởng là có thai. Ba má với anh Tài mừng dữ lắm. Bản thân bạn thì cái chu kỳ kinh nguyệt nó không có đều, có khi 2-3 tháng mới có cũng không chừng. Thì cái lúc đó bạn cũng nghĩ là bạn có thai, còn gọi điện về khoe với gia đình bên bạn nữa. Lúc đó bạn cũng ráng dữ lắm. Bạn nói nhiều khi đang ngồi mai trong công ty cái xỉu ngang, đưa lên phòng y tế nằm một hơi thì tỉnh lại rồi đi về. Rồi cái người lúc nào cũng uể oải mệt mỏi, nhất là hai bên vai á, là cái lúc nào nó cũng nặng trĩu hết. Bạn nói không phải bạn nhõng nhẽo, nhưng mà đêm nào bạn cũng bắt anh Tài phải đấm bóp vai cho bạn, chứ không thôi là bạn mệt bạn chịu không nổi luôn. Bạn mới nói chứ thai mà sao nó hành dữ vậy, kiểu này mai mốt sao dám có thêm đứa nữa. Thì cái lúc đó nói chung là cũng hơi bận, anh Tài thì tăng ca suốt, không có thời gian để đưa bạn đi khám. Lây quay chưa kịp đi khám nữa thì bạn tới ngày rụng dâu, tới ngày kinh. Như vậy có nghĩa là bạn không có thai. Bạn mới nói chứ tội nghiệp ba má với anh Tài, biết bạn không có thai, nói chung nói mà thất vọng thì cũng không có đúng, nhưng mà họ thất vọng ít mà lo lắng thì nhiều. Tại vì nếu như không phải mang thai thì mấy bữa nay bạn bị cái gì? Bị bệnh. Cái bệnh đó nó kéo dài hơn một tháng trời rồi. Người lúc nào cũng ốm yếu xanh xao, nhợt nhạt dữ lắm luôn. Má mới nói với anh Tài chứ bây giờ bay bỏ công ăn chuyện mần xin phép nghỉ một ngày đưa vợ bay đi khám cho tao đi. Cái trường hợp mà có thai á thì có thể từ từ khám được, chứ có bệnh là không có chờ. Cho nên mấy ngày sau là anh Tài anh xin nghỉ phép, anh đưa bạn đi khám liền, mà còn chơi sang là bao chiếc xe đi khám ở bệnh viện thành phố nữa, chứ không có khám ở Bình Dương. Nhưng mà khi đi khám thì không có tìm ra bệnh. Bác sĩ chỉ nói là bạn bị suy nhược cơ thể, rồi cho thực phẩm chức năng bổ sung dinh dưỡng, cho uống thuốc bổ này kia thôi, chứ cũng không có tìm ra bệnh tình gì mà nghiêm trọng hết. Trở về nhà, mặc dù đã uống thuốc của bác sĩ nhưng nó vẫn không hiệu quả. Thời điểm đó bạn nói hả, chán ăn, không có cảm giác muốn ăn. Anh Tài ép dữ lắm mới ăn được chút đỉnh, nhưng mà ăn một hồi cũng ói ra hết rồi. Ba má rồi cậu mợ mua rất nhiều đồ ăn cho bạn tẩm bổ, nhưng mà bạn đâu có ăn được cái gì đâu. Ăn 2-3 muỗng lại ngán, ăn nhiều thì ói ra hết trơn. Bởi vậy bạn cũng đâu có đủ sức khỏe đâu mà đi làm. Chị quản lý thấy vậy thì chị cũng thương, thấy bạn cứ bệnh rề rề, đi làm thì không có nổi, mà nghỉ thì không có được chấm công. Chị mới nói là bây giờ thôi xin nghỉ một tháng ở nhà dưỡng sức đi, rồi tháng sau khỏe khỏe vô làm lại. Cái đó chị xin được. Anh Tài đưa bạn đi khám rất nhiều bệnh viện, mà chỗ nào cũng như chỗ nào, không có chỗ nào tìm ra được bệnh hết. Chị nói là bạn suy nhược cơ thể, rồi cho thuốc, không thì truyền nước biển này kia thôi. Nói bạn ăn nhiều là ói thì người ta cho thuốc đau bao tử, nhưng mà thật sự bao tử của bạn không có vấn đề gì hết. Bạn bệnh trong vòng khoảng 2 tháng, từ 48kg mà bạn sụt còn 37kg. Quần áo ta nói nó rộng thùng thình, nhìn bạn hốc hác xanh xao dữ luôn. Mà trong cái thời gian đó thì bạn lại chiêm bao thấy tầm bậy tầm bạ. Bạn hay thấy ma quỷ này kia, hoặc là không thôi thì cảnh chém giết, máu me rùng rợn, tới nỗi la hét sợm lên. Anh Tài phải kêu bạn thức dậy. Khi thức thì bạn sợ tới mức không có dám ngủ lại luôn. Má chồng của bạn có kể lại cái chuyện bạn bị bệnh vậy cho một cái cô kia. Cái cô đó nói, nếu mà bệnh kiểu này mà đi khám không có ra thì cũng có khi nào là bị thư yếm bùa ngải gì hay không. Gần đây có xích mích hay là cự cãi gì với ai cho người ta muốn giết nó hay không? Hay là đi coi thầy thử đi. Bà chỉ cho bà thầy này hay lắm, bà này ở bên Đồng Nai. Má về nhà, má hỏi bạn thì bạn nói là đâu có hiểu lầm gì đâu, đâu có xích mích gì với ai đâu. Ngay cả trong công ty hay ở ngoài cũng vậy. Nếu mà có thì nhiều khi người ta ghen ăn tức ở gì đó thì mình không có biết thôi, chứ còn mà trực tiếp cự cãi hay là ghét nhau ra mặt là không có. Thì cái bữa đó là chủ nhật, bạn cùng với má, với anh Tài, với mợ Tư, bốn người bao một chiếc xe 4 chỗ lên Đồng Nai, tới gặp cái bà thầy mà cái cô kia chỉ. Lên đó gặp, bà coi thì bà nói rất là đúng. Bà nói là do người ta ăn không được thì người ta muốn phá. Cái người muốn ếm bạn là tại thương bạn mà không có lấy được, cho nên mới ghét, mới yếm cho bỏ ghét. Bà miêu tả cái khu trọ của bạn ra làm sao. Bà nói cái người ếm ở cùng cái khu trọ này. Từ cái phòng của bạn nhìn ra, chết bên phải 2 căn là cái người ếm bạn ở trong cái căn phòng trọ đó. Cây ngải đặt ở trong phòng luôn. Rồi bà còn miêu tả qua dốc dáng, mặt mày như thế nào, còn nói người này rất là giống anh Tài, không biết có bà con gì hay không. Nghe như vậy thì biết ngay là ông Đức chứ ai nữa. Bà kêu bây giờ cái này dễ gỡ chứ không có khó. Mua một con gà trống biết gái đem lại, rồi dặn mua thêm trái cây, nhang đèn các thứ, ăn cắp cái chậu ngải đó đem lại cho bà luôn. Bà kêu bữa sau lại đi, bà gỡ càng sớm càng tốt. Về nhà, má chồng mới vô phòng của anh Đức. Theo lời thầy chỉ, nhìn vô trong góc phòng thì thấy có một cái chậu cây nhỏ liền. Má lén lấy nó đem về giấu, rồi bữa sau đi lên nhà bà thầy, đem theo cái chậu ngải với những cái thứ mà bà dặn từ trước á. Lên tới đó bà làm lễ này kia. Sau khi làm lễ xong thì con gà bà thả ra giường. Con gà lúc đầu nó rất khỏe mạnh, nhưng mà sau khi làm lễ, thả ra giường một cái là nó lờ đờ, nó cú rũ như là bị bệnh vậy đó. Bà thầy bà nói là trong vòng 3 ngày, hễ mà nó cất tiếng gái là nó chết. Thì khi đó cái cây ngải trên người của bạn sẽ được gỡ hoàn toàn, kiểu như là nó gánh cái ngải đó giùm cho bạn luôn đó. Thì khi con gà chết, cây ngải cũng sẽ héo, chết theo luôn. Bà đưa cho mấy gói thuốc nam, kêu về nấu nước xong hàng ngày, sáng với chiều, xong trong vòng 3 ngày. Bác có hỏi bà là khi mình gỡ như vậy thì cái người yếm có bị cái gì hay không. Đó giờ bà chỉ gỡ thôi, chứ không có yếm ngược lại bên kia. Khách có yêu cầu nhưng bà cũng không có làm. Bà nói người ta làm thất đức thì tự trời biết, mai mốt trời sẽ trả báo mà thôi. Người hại không chết mà trời hại mới chết. Bà chỉ sợ là bạn bị yếm thêm lần nữa, cho nên sơn cho bạn một cái bùa đeo cổ, rồi đeo cổ tay với cổ chân nè. Đợt đó bà chỉ lấy có đúng 200 ngàn, mà có đưa thêm bà cũng không có nhận. Bà nói chỉ lấy đủ tiền nhang đèn với tiền thuốc xong thôi. Anh Tài mới đòi về quậy anh Đức, nhưng mà bạn nói thôi đi, mình gỡ được là mình mừng rồi. Bây giờ mà quậy lên lỡ anh em xích mích đánh nhau thì nó không có hay. Với lại sợ anh Đức anh ghét rồi anh yếm luôn anh Tài rồi sao, phải không? Thì chắc là tại cái chuyện hồi Tết xảy ra cho nên ảnh mới ghét, ảnh yếm cho như bỏ ghét như vậy. Bạn cũng có nói với má chồng là mặc dù anh Đức là anh chồng, nhưng mà bây giờ ảnh như vậy rồi thì anh Tài có qua lại với ảnh thì qua, chứ bạn sẽ không có qua lại nữa. Về nhà thì không có ai nói gì hết. Anh Đức ảnh phát hiện ra mất cái chậu ngải thì ảnh đi qua bên má chồng của bạn đi tìm. Anh hỏi má có lấy cái chậu cây trong phòng của con không. Má hỏi chậu cây gì, nó ra làm sao. Anh nói chậu kiển của ảnh. Má nói không có. Thì ảnh mới nói chứ có mình ơn má có chìa khóa phòng mà, má không lấy thì ai lấy. Ăn trộm có vô phòng thì nó lấy cái thứ giá trị, chứ nó lấy làm chi cái chậu cây. Anh khẳng định là bả lấy chứ không ai lấy hết, kêu là bả phải trả cho anh. Nói vòng vòng cái má chồng bả lật bài ngửa luôn. Bả nói mày nói thiệt đi, cái chậu cây đó là cái chậu gì? Tao giấu rồi, mày khai thiệt thì tao trả. Có phải mày lấy nó để đi hại người hay không? Thì ảnh ấp úng, ảnh không có công nhận, cũng không có phủ nhận, mà một hai bắt đòi trả cái chậu cây lại. Ba ổng nhịn không được, ổng chửi luôn. Ổng nói thẳng là đem cái chậu ngải đó đi đưa cho thầy rồi. Dòng cái thứ con mất dạy quá đi, em dâu mình mà cũng muốn hại nè. Ba nói là ba cấm ảnh từ nay không có được làm cái gì động tới vợ chồng của bạn nè. Nếu không thì đừng có trách. Hết chơi cờ bạc gái gú, chơi tới bùa ngải luôn rồi. Ba má chửi anh rất nhiều. Hai vợ chồng ở bên đây nghe hết luôn nhưng mà không có qua, cũng không có lên tiếng. Nguyên cái xóm trọ cũng nghe luôn. Chửi một chút xíu thì anh bỏ đi mất tiêu. Những ngày sau đó thì bạn bắt đầu ăn lại được, ngủ lại được, cơ thể cũng không còn mệt mỏi như trước. Sau đó sức khỏe cũng dần trở lại bình thường như hồi xưa. Về phần anh Đức thì anh sống lầm lũi, không có dám qua gặp bạn Vinh Tài nữa. Cỡ một tháng sau thì có một cái chuyện thương tâm nó đã xảy ra. Bữa đó anh Đức anh đi chơi, nhậu nhẹt rồi gây thù chút quán gì đó mà xảy ra cự cãi xô xát đánh nhau. Băng bên đây 5 người, bên kia 3 người. Nó đánh không lại cho nên nó bỏ chạy. Tưởng vậy là xong đâu, nó chạy về nhà nó xách mã tấu ra nó chém. Khi tụi nó kéo tới thì anh Đức với hai người kia ngồi quay lưng lại. Hai người ngồi đối diện thấy thì mới la lên, kêu là chạy đi. Hai người nọ chạy được, còn anh Đức thì dấp cái bàn té xuống đất, bị tụi kia nó chém chết luôn, máu me đầy người luôn. Tụi nó chém đâu tổng cộng 6-7 nhát gì đó. Mặc dù trước đó sợ thì có sợ, giận thì có giận thiệt, Nhưng mà thấy ảnh ra đi thương tâm như vậy, bạn cũng rất là đau lòng. Mọi người đưa ảnh về quê để làm đám tang rồi chôn cất ở dưới. Sau đám tang thì vợ chồng bạn lên Bình Dương làm. Ba má ở lại coi sóc, lo làm mồ mả cho ảnh xong rồi mới lên sau. Cái đêm mà trước khi lên Bình Dương là bạn nhìn thấy vong hồn anh Đức luôn. Trước đó lo phụ đám tang mấy ngày bạn cũng mệt dữ rồi. Tối đó bạn vô phòng bạn nằm nghỉ trước. Anh Tài còn ngoài nói chuyện với mấy chú mấy thím. Bạn quay mặt vô tường rồi mới thiêm thiếp đi. Thì cái lúc đó bạn chưa có ngủ say. Bạn nghe cái tiếng mở cửa rồi đóng cửa lại. Nghe rất là rõ. Bạn tưởng đâu là anh Tài vô ngủ không à. Nhưng mà sao chỉ nghe tiếng mở cửa đóng cửa thôi mà không có thấy anh bước lên giường. Thí dụ như anh bước nhẹ nhẹ bạn cũng phải hay chứ. Đằng này nó im re, không có thấy động tĩnh gì hết. Bạn quay qua để coi thử thì không thấy ai, mà chỉ thấy một cái bóng đen, nó đứng lù lù ngay trước mặt luôn. Bạn nói vừa nhìn thấy một cái bạn tỉnh ngủ liền, giật mình luôn, ngồi bật dậy. Chớp mắt nhiều lần vẫn thấy cái bóng đứng yên ở đó. Bạn mới hoảng hồn nhảy xuống giường, mở cửa chạy ra ngoài. Mọi người hỏi là cái chuyện gì thì bạn mới kể lại như vậy. Anh Tài nói chắc anh hai anh chọc ghẹo thôi chứ không gì đâu. Thấy vậy thôi, để cho bạn bình tĩnh lại chút xíu, rồi hai vợ chồng mới vô ngủ. Đêm đó bạn lại chiêm bao thấy anh Đức. Bạn thấy hai vợ chồng đang ngủ thì anh mở cửa anh bước vô. Cái vía lúc đó bạn không có biết là anh đã chết, cứ nghĩ là anh còn sống thôi. Thấy bước vô một cái bạn rất là sợ. Bạn nói chứ anh hai, nửa đêm mà anh hai vô phòng vợ chồng em làm cái gì? Bạn vừa nói vừa lay lay người anh Tài vậy. Nhưng mà anh Tài anh ngủ im như chết vậy, không có dậy. Anh Đức mới nói là em đừng có kêu nó dậy làm cái gì. Anh không có ý xấu gì với em đâu. Thì bạn mới hỏi chứ không có ý gì thì vô đây làm chi. Anh nói là ngày mai hai đứa em đi làm rồi, anh muốn gặp em để xin lỗi em. Anh thương em là thương thiệt, nhưng em chọn thằng Tài là đúng rồi. Anh không có xứng với em. Do anh thương em nên anh mới có những cái hành động nông nổi, thiếu suy nghĩ như vậy. Anh rất là ân hận, mong là sau này em tha thứ cho anh. Anh sẽ luôn đi theo để phù hộ cho vợ chồng em ăn nên làm ra. Hai đứa nhớ lo cho ba má giùm anh. Hồi đó anh không có lo được cho ba má, toàn là báo không à. Bây giờ có muốn lo cũng không lo được nữa, nhờ hai đứa lo giùm anh. Nói tới đó thì anh mở cửa anh bước ra ngoài. Bạn thì giật mình thức dậy, lúc này mới nhớ ra là anh đã chết rồi. Bữa sau bạn có kể lại cái giấc chiêm bao đó cho anh Tài nghe. Trước khi đi thì hai vợ chồng cũng thắp cho ảnh nén nhang, rồi khấn ảnh yên nghỉ đi. Vợ chồng em không có hờn trách, giận hờn gì anh nữa hết. Nghĩa tử là nghĩa tận rồi. Về phần ba má thì sau này vợ chồng em phải lo rồi, chứ con cái sao mà bỏ cha mẹ được. Về sau này thì công việc mận ăn của gia đình nó diễn ra suôn sẻ thiệt. Có nhiều lúc cũng gặp một số khó khăn, nhưng mà bằng một cách nào đó cả nhà vẫn vượt qua được. Có thể coi là vượt qua một cách kỳ diệu luôn. Bạn cũng nghĩ một phần là do anh Đức anh phù hộ thiệt. Nửa năm sau khi mà anh Đức chết, bạn mới mang thai đứa con đầu lòng. Lúc mới mang thai được 3 tháng, chưa có biết trai gái gì hết, thì đêm đó lại chiêm bao thấy anh Đức. Anh nói chúc mừng hai đứa nghe, có con trai đầu lòng rồi. Mai mốt sinh nó ra, để cho anh đặt tên cho nó nghe. Anh đặt nó tên Tâm. Thì bạn lại, bữa sau bạn lại kể cho mọi người nghe. Bạn nói chứ mai mốt mà sinh ra con trai thiệt thì là anh Đức anh Linh thiệt. Nhưng mà con của bạn, bạn không có đặt tên Tâm được, tại trùng tên với ông cố bên nội. Thì đêm sau lại chiêm bao thấy ảnh. Thì anh nói là nếu mà đặt tên Tâm bị trùng thì em đặt tên nó là Nhân đi, cho nó nên người. Và cuối cùng là bạn sinh ra con trai thiệt, bạn đặt nó tên Nhân, theo đúng ý nguyện của anh Đức luôn. Ở đầu chuyện bạn nói sẽ không dùng tên thật khi nhắc tới những nhân vật trong câu chuyện, nhưng mà riêng cái vấn đề đặt tên con Tâm Nhân này nè là thiệt đó. Con của bạn tên Nhân thiệt luôn. Cũng như trong cái chuyện á, thì chỉ có con của bạn là tên thật mà thôi. Hiện tại thì ngoài thằng Nhân ra thì vợ chồng bạn còn có thêm một bé gái 4 tuổi rồi. Gia đình đã về quê sinh sống làm việc, cuộc sống đã rất là tốt, rất là hạnh phúc. Thì bạn muốn góp một cái câu chuyện đó bạn đã từng trực tiếp trải qua để gửi về cho kinh trong cái lá thư ngày hôm nay. Bạn nói là cái câu chuyện của bạn khác với câu chuyện bình thường, tại vì bạn dùng cái vai của bạn để bạn kể, bà cũng là người bạn trực tiếp trải qua. Thì đôi khi tất cả những cái tình tiết, những cái hành động, những cái suy nghĩ khi bạn biên ở trong thơ, nó là cái cảm quan từ phía của bạn. Cho nên là có thể là khi mà nhìn rộng ra một cái câu chuyện rộng hơn thì nó sẽ khác đi một chút theo cảm quan của từng người. Cũng như bà con nghe chuyện, bà con cũng sẽ có cảm quan riêng của bà con. Bạn chỉ xin phép nói đôi điều vậy thôi. Một câu chuyện cũng khá là dài ở trên kinh chúng ta. Chúng ta kết thúc câu chuyện ngày hôm nay ở đây. Bà con đừng quên lướt qua giỏ hàng trên kinh để xem hôm nay có những sản phẩm gì chúng ta có thể mua được trên Shopee nhé. Cảm ơn bà con. Chúc bà con một đêm ngon giấc.